Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, thứ 268 chương Động Phòng Hoa Trúc 02. Ngọc Lưu thấy Phượng Giao như vậy bộ dáng, trong lòng sáng tỏ, cúi đầu tương kia mê người môi đỏ mọng lại hàm ở tại trong miệng. Thanh cạn hôn, lưu luyến mềm mại, Phượng Giao liền ở này ngấy nhân dịu dàng trung chậm rãi trầm luân. Vô pháp tự thoát khỏi, Ngọc Lưu sương mù mênh mông con ngươi đen trung thoáng qua một tia thực hiện được tiểu ý. Đặt ở Phượng Giao bên hông cánh tay buộc chặt, hơi phủ phục, cái tay còn lại trực tiếp tiến vào đến trong nước, tương Phượng Giao ôm ngang lên đến, hướng nội thất đi đến, bị thấm ướt ống tay áo mang theo một mảnh bọt nước. Tí tí tách tách, thủy tí một đường lan tràn đến trên giường, Phượng Giao bị kia dịu dàng quấn quanh. Sớm sẽ không biết đêm nay là gì tịch, Ngọc Lưu động tác rất là dịu dàng, nàng tương Phượng Giao phóng ở trên giường, một bên thanh cạn hôn, một bên nhanh bỏ y phục của mình, cúi người xuống, áp ở tại Phượng Giao trên người, nóng hổi thân thể vừa va chạm vào kia hơi lạnh giá da thịt lúc. Ngọc Lưu chỉ cảm thấy có thứ gì ở trong đầu nổ tung, bóng loáng như ngọc da thịt có nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Chóp mũi quanh quẩn nhàn nhạt cánh hoa hương thơm siêu, Giao Giao, Ngọc Lưu thanh âm khàn khàn. Triền miên, tựa phải đem nàng phá ăn vào bụng, gắn bó theo Phượng Giao môi gian rời, lướt qua của nàng trắng nõn trường cổ, tình xảo xương quai xanh, lưu lại một cái phấn hồng ấn ký. Ngọc Lưu, Phượng Giao không tự giác hô lên thanh, hai tay chăm chú siết dưới thân tờ danh sách, đã nảy nở thân thể hơi có vẻ thanh chát. Lúc này bởi vì Ngọc Lưu đụng vào hòa thân hôn mà khẽ run. Ngọc Lưu tựa là lại nhớ cái gì? Nằm sấp ở Phượng Giao bên tai nhẹ giọng dụ dỗ nói. Giao Giao, có yêu ta hay không? Phượng Giao nổi nổi chìm chìm. Chỉ cảm thấy cả người như là trôi ở trên biển. Không có dựa vào, trong tai đột nhiên truyền đến ám câm giọng nam. Nhượng lý trí của nàng khôi phục một tia. Bán trống con ngươi liếc Ngọc Lưu liếc mắt một cái. Sẵn giọng, không yêu, ai yêu ngươi loại này muộn tao nam nhân, suốt ngày tượng cái nữ nhân như nhau đem thuần khiết treo ở bên miệng. Ngọc Lưu khóe miệng tươi, cười càng sâu, hắn nhìn Phượng Giao, âm thanh nhẹ thả mị, muộn tao, tượng cái nữ nhân, hỗn loạn tình dục thanh âm mang theo nhẹ nhẹ nguy hiểm. Phượng Giao ngửi được kia một tia nguy hiểm, trong đầu lập tức tiếng chuông đại tác, sắc mặt tái nhợt mấy phần. Gượng ép xả khóe miệng cười cười, đạo, không có, ta cũng không nói gì. Trên giường nam nhân không thể nhạ, nàng thế nào liền quên mất đâu. Phải không, Ngọc Lưu mày giác thượng trọn, con ngươi đen sương mù nặng nề, mang theo một tia tà mị. Phượng Giao nhất thời nhìn ngây người, nàng chưa từng thấy qua như vậy Ngọc Lưu, yêu mị thả nguy hiểm, như là anh túc bình thường. Ngọc Lưu rất là hài lòng chính mình tạo thành hiệu quả. Màu quang lừa quá Phượng Giao hơi đỏ lên thân thể, hô hấp đã trở nên gấp, phục phía dưới, ở Phượng Giao trước ngực cắn một miếng, có chút đau, có chút ma, tô tô cảm giác từ bên tai gọi hồi Phượng Giao thần trí. Trước ngực truyền đến cảm giác nhượng thân thể của nàng ngăn không được dùng mình. Trong lòng thầm mắng mình không tiền đồ. Lại bị kia trương nhìn không biết bao nhiêu biến mặt cấp hấp dẫn tới. Phượng Giao thân thể phản ứng hòa trong mắt chán nản cũng không có tránh được Ngọc Lưu mắt. Hắn tiến đến Phượng Giao bên tai, khẽ cười nói, Giao Giao nhĩ hảo mẫn cảm. Phượng Giao nghe nói như thế, bên tai lại đỏ mấy phần, không cam lòng được ăn được từ từ Phượng Giao quyết tâm phát khởi thế công. Một đôi tiểu tay buông lỏng dưới thân tờ danh sách. Chậm rãi bò lên trên Ngọc Lưu hơi có vẻ trắng nõn ngực. Nhẹ nhàng nhu nhu, hình như lông chim như nhau. Mang theo một trận tê dại cảm giác, nhận thấy được Ngọc Lưu thân thể dùng mình. Phượng Giao khóe môi câu khởi một mặt cười đắc ý. Nàng chú ý tới Ngọc Lưu con ngươi trung ám trầm tình dục. Ngẩng đầu đi hôn hắn. Hết chương.